Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3816, Khổ Sở. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Có nhiều thứ là khắc vào thực chất bên trong. Kiêu ngạo, ngạo mạn cùng cao cao. Tại thượng, bất quá người thực lực bày ở nơi này. Thần đồng dạng tồn tại. Tự nhiên có được. Thần đồng dạng ngạo mạn cùng cao cao tại thượng. Phạt Thiên theo trong nhẫn không gian lấy ra một cái nhánh cây. Này một cái, nhánh cây so trước đó nhánh cây kia lớn hơn. Phía trên đường vân càng nhiều. Ninh Thư tiếp nhận nhìn một chút. Hỏi, ngươi đây là nơi nào đến? Phạt Thiên, trên người lại không có cái gì chân quý đồ vật. Là thế nào làm ra? Chẳng lẽ là cùng người đoạt? Phạt Thiên bình tĩnh nói. Cùng người muốn, Ninh Thư liếc mắt, với ai muốn, Phạt Thiên cũng mắt liếc nhìn Ninh Thư. Ngươi cảm thấy ta là thế nào đến? Ngươi có phải hay không cho là ta đoạt? Thứ này ta không muốn, là người khác, cố gắng nhét cho ta. Ninh Thư, nhìn một cái ngươi cái này ngạo kiều dáng vẻ, là người khác cố gắng nhét, cho ngươi, ngươi cũng đủ kiểu uyển cự, nhưng bắt đầu đối phương chính là muốn. Cho muốn cho, Phạt Thiên nói, chúng ta ấu tể sở lão đầu kia muốn. Ninh Thư ừ một tiếng, đem nhánh cây lật qua lật lại xem xét, đường vân phức, tạp, nhìn thấy người hoa mắt, sau đó đem nhánh cây đưa cho Phạt Thiên nói, vật này ngươi không cần cho ta, giữ lại chính mình cảm ngộ, hai người cùng nhau cảm ngộ, nói không chừng còn có thể nhanh một chút. Phạt Thiên nói, ta lại nghĩ biện pháp làm thần văn. Cái này ngươi giữ lại, chính mình cảm ngộ. Ninh Thư giơ ngón tay cái lên, cho Phạt Thiên điểm một cái tán. Phạt Thiên có thể so sánh nàng có bản lĩnh nhiều. Điểm xuất phát quá cao, hạn mức cao nhất cũng cao. Ninh Thư trong lòng là cao hứng, Phạt Thiên càng lợi hại càng tốt. Hai người bên trong có một người lợi hại, dù sao cũng so hai cái đều là yếu gà đến hay lắm. Ninh Thư hiện tại đối cảm ngộ thần văn là một điểm đầu mối đều không có. Làm nàng hiện tại ôm một cái nhánh cây cảm ngộ cũng là lãng phí thời gian. Cho, nên Ninh Thư dứt khoát trực tiếp thu lại. Chờ đem nhiệm vụ làm không sai biệt lắm. Không có nhiều như vậy tồn kho. Liền, có bó lớn thời gian cảm ngộ. Đồng thời cũng muốn đi khá xa hư không tản bộ một. Chút, Phạt Thiên nói chính mình thịt khô đã ăn xong. Muốn lại làm một ít. Ninh Thư, 6666. Người như thế nào có thể ăn như vậy? Ninh Thư đều vì hư không sinh linh cảm. Thấy kinh dị, Phạt Thiên có thể hay không đem loại này chim cho ăn tuyệt. Chủng, Phạt Thiên, ăn tuyệt chủng, lại sẽ sinh ra mặt khác chủng tộc. Chim khổng lồ, chúng ta đã làm sai điều gì? Ninh Thư không phản bác được. Cùng Phạt Thiên hai người bắt đầu xử lý thịt. Chim, nhìn tê cay thịt chim khô, Ninh Thư nhìn đều có điểm chán ngấy. Hỏi, ngươi, ăn những này cũng sẽ không ngán sao? Phạt Thiên con mắt đột nhiên một chút liền sáng lên, lóe sáng cái. Chủng loại này, bưu một chút khóa chặt tại Ninh Thư trên người. Ngươi sẽ, làm cái khác sao? Ninh Thư há to miệng, khó khăn nói, ta có thể đi học một chút mới. Ngươi muốn ăn đến ngán. Có thể tự mình học nha. Ta trở về cho ngươi tìm một bản thực đơn. Ngươi không có việc gì chính mình học. Cố lên. Ngươi là nhất. Bổng. Cho ngươi vỗ tay. Ninh Thư đối Phạt Thiên nói. Phạt Thiên nhìn vỗ tay. Một mặt vui mừng Ninh Thư. Yên tĩnh không nói. Đem. Thịt khô một túi ném vào trong nhẫn không gian. Sắc mặt bình tĩnh. Không chút nào hoảng. Kia là lần lượt thất vọng sau bình. Hồ, ta có thể đi ngươi. Quả nhiên này nha căn bản không đáng tin cậy. Ninh Thư không biết Phạt Thiên trong lòng nhà rãnh chính mình. Cao hứng bừng cùng Phạt Thiên thu thịt khô. Trở lại hệ thống không gian. Phạt Thiên không có ngay lập tức đi thánh địa. Ninh Thư nghĩ đến bị bóp chết con chuột con. Hỏi, có phải hay không một người? Đi rất cô đơn nha. Phạt Thiên không nói chuyện. Ninh Thư cảm thấy trong lòng của hắn vẫn có chút khổ sở. Theo Phạt Thiên sinh ra đến nay, con chuột con ngay tại bên cạnh líu díu. cũng mặt dày mày dạn đi theo Phạt Thiên đi thánh địa. Mặc kệ Phạt Thiên trong lòng đối con chuột con là cái gì giác quan, nhưng ít ra thói quen giết bên cạnh có một tồn tại như vậy. Hiện tại thiếu đi một người như vậy, trên sinh lý, trên tâm lý đều là không quen. Con chuột con đối với Phạt Thiên tới nói, đại khái cũng có thể xem như một cái bạn chơi. Phạt Thiên biết được chuột chết kiểu chết, trực tiếp giận mắng là xuẩn bức, có cảm xúc ba động đại biểu quan tâm. Ninh Thư nghĩ nghĩ nói, vậy ngươi gần nhất không đi thánh địa đi. Ta một, người có điểm cô đơn. Ngươi bồi bồi ta. Phạt Thiên liếc mắt nhìn Ninh Thư một chút, tựa hồ tại cân nhắc bình thường. Cuối cùng gật gật đầu nói, tốt a, bất quá ta chẳng mấy chốc sẽ đi thánh địa. Lão đầu kia vốn dĩ không đồng ý ta trở về. Ninh Thư yên lặng nhìn Phạt Thiên bức kia xoắn suýt, cuối cùng lại hoàn toàn bất đắc dĩ đáp ứng dáng vẻ. Đi bá, người rất khó khăn. Ninh Thư nói được thì làm được, tìm thực đơn cho Phạt Thiên. Nói, ngươi xem một chút, ta tin tưởng ngươi thiên phú, ngươi nhất định có thể trở thành hư không thứ nhất đầu bếp. Phạt Thiên, a ha ha. Phạt Thiên mặt không thay đổi nhận lấy thực đơn, mở ra, nhìn thấy mỹ thực hình ảnh, sắc hương vị đều đủ dáng vẻ. Nhéo nhéo lông mày, nghĩ đến những cái kia thịt khô, Phạt Thiên đột nhiên một chút muốn ăn đều không có. Tình nguyện chính mình không có nhìn qua những vật này. Ninh Thư xem Phạt Thiên nghiêm túc đọc sách dáng vẻ, lộ ra nụ cười vui mừng. Đã Phạt Thiên như vậy thích ăn, vậy mở rộng một chút Phạt Thiên chủ nghệ. Nói, không chừng về sau bọn họ có thể tại hư không mở tiệm, mở mỹ thực cửa hàng. Hư không có nhiều như vậy giống loài, không có không thể ăn. Thứ gì đều có thể dầu chiên, nổ đến kim hoàng, chùm lên vụn bánh mì, thơm ngào, ngạt, sát vách tiểu hài đều thèm khóc. Nói không chừng dựa vào mở tiệm liền có thể kiếm chút năng lượng thể đâu. Ninh Thư một người Mỹ tư tư mặc sức tưởng tượng tương lai. Sắc hương vị đều, đủ, tràn đầy ấm áp khói lửa tương lai. Bên kia Phạt Thiên đã khép lại thực đơn, vuốt vuốt bụng, cảm thấy chính mình trước đó ăn đồ vật đều là cái gì nha. Mình bị dưỡng thật tốt cẩu thả, tùy tiện, một chút thịt khô liền đuổi, còn không bằng không biết đâu. Ninh Thư đối Phạt Thiên trong lòng nghĩ pháp cùng nhả rãnh hoàn toàn không biết gì cả, còn hướng Phạt Thiên hỏi, chúng ta muốn hay không xây một cái lò, đâu, nấu điểm tinh xảo đồ vật ăn một chút. Phạt Thiên nhếch miệng nhỏ, nghiêm túc vô cùng, hỏi, có bếp lò, ai làm đồ, ăn. Ninh Thư, người nhà, ta tin tưởng tay nghề của ngươi. Phạt Thiên, hắn lúc nào liền biết được nấu cơm, hắn có cái gì tay nghề, sao tay nghề, còn tin tưởng ta tay nghề. Phạt Thiên nhìn một chút trên bàn trà thực đơn, trong lòng quỷ dị sinh ra một cái ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ Ninh Thư cảm thấy hắn nhìn một chút thực đơn, sau đó liền sẽ làm ra trên hình ảnh đồ vật. Tại Ninh Thư trong lòng, hắn thế mà như vậy thiên phú dị bẩm. A ha ha ha, Phạt Thiên nói, vẫn là không muốn lũy bếp lò, làm cho hệ thống không gian khói lửa mịt mù, vô cùng bẩn bóng mỡ. Khác làm, người không phải có hai cái tửu lâu sao? Chúng ta đi tửu lâu. Tửu lâu trong đồ vật mặc dù cùng trên hình ảnh đồ vật có chút khác biệt, nhưng tốt xấu không phải thịt khô. Ân, Ninh Thư cái này cánh gà ngâm tiêu cũng chỉ cho hắn ăn thịt làm. Phạt Thiên há to miệng, rốt cuộc không nói ra muốn ăn Ninh Thư làm đồ vật. Ngoại trừ thịt khô, Phạt Thiên không có tinh thần gì ngồi ở trên ghế sofa, chỗ nào cạch cạch, không nói một lời. Ninh Thư bận rộn quét dọn hệ thống không gian, trong lúc nhất thời không có chú ý tới Phạt Thiên cảm xúc. Hết chương.